Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1054, sinh linh đồ thán, nữ oa cứu thế, nhân tộc Trung Châu, bách gia chư tử, chín lớn hoàng tộc ra hết, từ lúc biên hoang tan vỡ tin tức truyền đến sau, cũng đã bắt đầu di chuyển tộc nhân trở về, hết thảy rải rác ở thiên hà các giới tộc nhân, đều bị khẩn cấp triệu hồi. Vận dụng tất cả mọi người lực vật lực, cuối cùng trước ở diệt thế thủy triều đến trước, rút về phần lớn tộc nhân, thế nhưng còn có hơn nửa tộc nhân chưa kịp trở về. Chính diện gần diệt thế thủy triều diệt, nhân tộc bên trong vô số cường giả phẫn nộ, bi ai, lùi, mau bỏ đi lùi, nhân tộc liên quân lui lại, tiến vào Trung Châu, thế nhưng, bên ngoài còn có vô số nhân tộc chưa có trở lại Trung Châu đại địa. Rất nhiều tộc nhân còn ở thiên hà các giới, căn bản không rút lui kịp. Vào lúc này, thiên hà đã rơi vào đại băng diệt, tinh không nứt toác, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn pha toái, một mảnh diệt thế cảnh tượng. Ầm ầm, theo một làn sóng diệt thế thủy triều quét ngang mà qua. Vô số tiểu thế giới tại chỗ hóa thành cho tàn, vạn vật sinh linh tại này cỗ diệt thế thủy triều bên dưới là như vậy yếu đuối. Sinh linh mạnh mẽ đang gầm thét, không cam lòng dãy giụa, nhưng đáng tiếc như trước bị thủy triều nhấn chìm, triệt để hóa thành cho tàn. Đây mới thực là diệt thế. Hai vực sáp nhập tạo thành đáng sợ xung kích, diệt thế thủy triều quét ngang tất cả, hủy diệt tất cả, không có bất kỳ vật gì có thể ở diệt thế thủy triều dưới sinh tồn. Cho dù chí tôn cũng không được, à, tại sao? Từng tiếng không cam lòng rít gào rung động tinh hà, nhưng đáng tiếc, rất nhanh sẽ bị diệt thế thủy triều nhấn chìm, mất đi ý nghĩa, tử vong ở trình diễn. Diệt thế thủy triều bên dưới, thiên hà sinh linh đồ thán, mặc kệ bất kỳ chủng tộc, ở diệt thế thủy triều bên dưới là như vậy yếu đuối. Tu vi mạnh mẽ không cách nào chống lại diệt thế thủy triều. Khởi động chân long khí, long tộc đại thế giới. Từng cái tổ long rít gào, tỉnh lại bổn tộc chân long khí. Đây là một cái chân long khí, chẳng khác gì là chân tiên khí hoặc là chân thần khí tồn tại. Cổ lão mà mạnh mẽ, uy lực khủng bố, muốn ngăn cản diệt thế thủy triều. Chân long khí thức tỉnh, khác nào một cái chân long tái thế, ngang qua toàn bộ long tộc đại thế giới, trực tiếp đem long tộc thủ vệ ở trong đó, chặn lại rồi diệt thế thủy triều. Cùng lúc đó, phượng tộc bên kia truyền đến đáng sợ phượng minh, tương tự một con cửu thiên chân phượng bay lên không, thuộc về phượng tộc chân tiên khí thức tỉnh, hóa thành một con cổ lão chân phượng đang lảng vàng, thủ hộ phượng tộc, ma tộc, yêu tộc chờ chút, thiên hà các tộc đều đang chống cự, tuôn ra bổn tộc gốc gác mạnh mẽ nhất, tỉnh lại một cái mạnh mẽ tổ khí, chống lại diệt thế thủy triều, thiên hà bên trong. Vô số tiếng kêu thảm thiết, bi phẫn tiếng gầm gừ rung động liên tục, thật lâu không thôi, vạn tộc sinh linh chịu khổ diệt thế thủy triều quét ngang. Tử thương vô số, chân chính sinh linh đồ thán, nhân tộc, không kịp rút về Trung Châu tộc nhân gặp nạn, một nhánh chi nhân tộc đội ngũ che diệt, cho dù bạo phát cuối cùng thủ đoạn, như trước không cách nào chống lại diệt thế thủy triều, tinh không chiến trường. Không kịp trở về vô số nhân tộc gặp phải đáng sợ tai nạn. Một tòa lại một tòa tinh không cự thành tỏa ra vạn trượng thần quang. Chống lại đại kiếp nạn, từng mảng đại lục chấn động, thần văn đan chéo, chống lại diệt thế thủy triều. Vạn tộc vào đúng lúc này rốt cục bản năng liên hợp lại. Gần đây cùng các tộc đội ngũ liên hợp, cùng chống đỡ đại kiếp nạn, toàn bộ tinh không trên chiến trường. Các tộc chiến khu liền thành một vùng, từng đạo thần quang cuồn cuộn, không ngừng đan chéo dây dưa, một kiện kiện mạnh mẽ binh khí bay lên không, cổ lão tổ khí thức tỉnh, nhân vật mạnh mẽ thức tỉnh, đều đang đối kháng với trận này diệt thế tai nạn, rào, diệt thế thủy triều dưới, có nhân tộc lãnh địa bên trong, đột nhiên dựng lên một luồng mạnh mẽ sinh mệnh thần quang. Mênh mông cuồn cuộn, bao phủ nhân tộc lãnh địa, ở rất nhiều nhân tộc lãnh địa bên trong, dựng lên từng tòa tượng thần đột nhiên thức tỉnh. Đây là nữ oa tượng thần, là thánh mẫu nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương thức tỉnh rồi. Chớp mắt, nhân tộc bên trong sôi trào. Vô số ở bên ngoài tuyệt vọng nhân tộc nhất thời hưng phấn kích động. Khó có thể biểu đạt tâm tình vào giờ khắc này. Nữ oa tượng thần thức tỉnh, mạnh mẽ tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn, bốc cháy lên, hóa thành sinh mệnh thần quang thủ hộ nhân tộc. Xem tới đây, vô số nhân tộc bản năng tụ tập, hướng từng cái nữ oa tượng thần tụ tập mà đi. Dáng vóc tiểu thụy quỳ lại, một luồng lại một luồng mạnh mẽ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ. Trước nay chưa từng có hùng vĩ, ở diệt thế thủy triều dưới, vô số nhân tộc nhìn thấy tuyệt vọng, nhưng cũng ở nữ oa tượng thần thức tỉnh dưới lại nhìn thấy hy vọng. Đây là tới tự nữ oa vị này nhân tộc thánh mẫu thủ hộ. Sinh mệnh thần lực cuồn cuộn, vô số nhân tộc cảm giác được một luồng mạnh mẽ thủ hộ. Lập tức ý thức được, nữ oa nương nương còn tái thế, còn ở thủ vệ nhân tộc, ca ca, sức mạnh của ta cầm cự không được bao lâu, cũng không ai biết. Nhân tộc Trung Châu, nữ oa to lớn nhất trước tượng thần, một đạo uyển chuyển bóng người chính đang cực lực phát huy huyết mạch của chính mình sức mạnh. Đây là Tử Huyên, sau khi trở lại, Lâm Dật trực tiếp đưa tới Tử Huyên, muốn nàng tỉnh lại các nơi nữ oa tượng thần. Nhen lửa thuộc về nữ oa tín ngưỡng chi lực, hóa thành sinh mệnh thủ hộ. Thế nhưng, Tử Huyên còn chưa đủ mạnh mẽ. Tuy rằng mượn nữ oa thần lực, có thể liền như muối bỏ biển, không cách nào chân chính chống lại diệt thế thủy triều. Lẽ nào, thật muốn tỉnh lại trong ngủ mê mẹ. Lâm Dật trên mặt cực kỳ không cam lòng. Hắn cũng không muốn vào lúc này tỉnh lại nữ oa. Như vậy đối với thương tổn của nàng là cực kỳ to lớn. Thân đang khôi phục bên trong nữ oa không cho có một chút sơ suất. Nếu là đột nhiên cắt ngang nữ oa ngủ say thức tỉnh, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Lâm Dật đều không thể tha thứ mình. Nhưng là trước mắt vô số nhân tộc chính gặp diệt thế thủy triều ăn mòn, chẳng mấy chốc sẽ che diệt sạch sẽ. Tình cảnh như thế bên dưới có thể có biện pháp gì? Trung Châu bên trong, chín lớn hoàng tộc tỉnh lại từng người nội tình. Bách gia chư tử mời ra từng người tổ khí, liên hợp lại, cộng khiêng đại kiếp nạn. Ca ca, thì thực mẹ đã sớm thức tỉnh. Tử Huyên khuôn mặt trắng xám, chần chờ một thoáng cuối cùng nói ra câu nói này. Lâm Dật nhất thời sửng sốt, Tử Huyên mà nói cho hắn, thì thực nữ oa đã sớm thức tỉnh. Ở Tử Huyên thiêu đốt nữ oa huyết thống chớp mắt, nữ oa trong lòng sinh ra ý nghĩ. Cảm ứng được nhân tộc chính rơi vào diệt thế đại kiếp nạn. Lập tức tỉnh lại, nữ oa, kỳ thực đã thức tỉnh, Lâm Dật không biết thôi. Quả nhiên, theo Tử Huyên mà nói âm vừa rơi xuống, phía sau này to lớn vô biên tượng thần đột nhiên phóng ra vô lượng thần quang. Cuồn cuộn thần uy bao phủ Trung Châu, phóng xạ tiên hà các giới. Này một luồng sóng thần lực, tạo thành toàn bộ tiên hà dung chuyển. Vô số chủng tộc cường giả sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhìn phía nhân tộc phương hướng, nơi đó có thần quang ngút trời. Đây là, dị vực đại quân vị trí. Này chân tiên bỗng nhiên quay đầu, tập trung nhân tộc Trung Châu. Trong đôi mắt lập lòe từng tia một sâu sắc kiêng kỵ cùng chấn động. Nhân tộc bên trong, vô số nhân tộc bỗng nhiên cảm giác được một luồng mạnh mẽ sinh mệnh thần lực gợn sóng. Tất cả mọi người bỗng cảm thấy phấn chấn, cảm giác cả người tắm rửa ở một luồng sinh mệnh thần quang bên dưới. Hết thảy thương thế ốm đau đều hết mức khôi phục lại. Mẹ, Lâm Dật sắc mặt kinh hãi, mới vừa muốn nói gì, nhưng nữ oa tượng thần đột nhiên mông lung lên, cuối cùng hóa thành một bộ chân thực thân thể. Nữ oa xuất hiện, to lớn thần ảnh bao phủ ở này hùng vĩ sinh mệnh thần quang bên trong. Sau lưng dựng lên một mảnh tràn ngập sinh cơ bừng bừng sinh mệnh thần giới. Bên trong một tấm to lớn thần tọa chìm nổi trong đó. Diệt thế thủy triều, vẫn là tới mức độ này sao? Nữ oa nhìn tinh không biên giới này một luồng bao phủ tới diệt thế thủy triều. Rơi vào một loại bi thống tâm tình bên trong, nhìn vạn vật sinh linh bị hủy diệt, nhìn tiên hà rơi vào diệt thế, vô số tiểu thế giới tan vỡ biến mất. Nữ oa nội tâm bi thống không tên, mẹ không thể, đột nhiên, Lâm Dật bay lên trời. đến nữ oa trước mặt, vẻ mặt sốt ruột, quả thực bị nữ oa này một động tác cho dọa sợ. Nữ oa muốn làm gì? Đến nỗi sợ đến Lâm Giật sốt sắng như thế. Chỉ thấy, nữ oa hóa thân dĩ nhiên dựng lên nồng nặc ngũ thải thần quang. Tình cảnh này làm sao cảm giác rất quen thuộc. Lâm Giật rộng rãi tỉnh ngộ. Nữ oa đây là muốn mình bù trời à? Tại sao có thể, nếu để cho nữ oa lại một lần chạy đi vá trời? Chẳng phải là triệt để tiêu tan? Nghĩ tới đây, Lâm Giật có chút cuống lên. Mẹ, tuyệt đối không thể, ngươi hiện tại bản nguyên chưa từng khôi phục như cũ. Tuyệt đối không thể làm như thế, xác thực. Nữ oa dĩ nhiên muốn bù thiên. Lấy tự thân bản nguyên thần lực hóa thân ngũ thải thần thạch đến bổ khuyết thiên hà này một mảnh tan. Vỡ thiên địa, nhìn hắn sốt sắng như thế, tỏ rõ vẻ quyết tuyệt kiên định, phảng phất thế nào đều muốn ngăn cản nàng tiến hành này cái gọi là bù thiên. Nữ oa lộ ra một ít nụ cười nhã nhặn, nàng cười nói, con trai của ta chớ vội, ta cũng không phải là muốn bù thiên. Cho dù cố ý cũng vô lực, nữ oa giải thích một câu. Nàng cũng không phải là muốn bù thiên. Này ít nhiều khiến Lâm Giật thở vào nhẹ nhõm mơ siêu hết cách rồi. Nữ oa hóa thân cô đọng ngũ thải thần thạch bù thiên truyền thuyết thâm nhập lòng người. Nhìn thấy thân thể nàng dựng lên ngũ thải thần quang liền bị sợ rồi. Lâm Giật còn tưởng rằng nữ oa lại một lần muốn cô đọng ngũ thải thần thạch bù thiên. Có thể sự thực cũng không phải là như vậy, nữ oa đã không có năng lực bù ngay. Bên ngoài, rất nhiều tộc nhân chính đang hướng về ta cầu xin cầu cứu. Chỉ có thiêu đốt tượng thần bên trên một ít thần lực. Kết hợp nhân tộc tín ngưỡng chi lực mới có thể bảo vệ bọn họ, nói xong. Nữ oa phất tay, quanh thân ngũ thải thần quang cuồn cuộn, xông thẳng vòm trời, trong nháy mắt đánh tan tảng lớn địa thế thủy triều. Đã kinh động cả nhân tộc, thậm chí thiên hà vạn tộc, là nữ oa nương nương. Trung Châu, vô số nhân tộc chấn động, nhìn này to lớn vô biên thần thể. Nữ oa hóa thân xuất hiện, chân chính nói cho nhân tộc, nàng còn trên đời, nữ oa còn sống sót. Hơn nữa ở diệt thế thủy triều đến sau thức tỉnh, thủ vệ nhân tộc, một loại cảm động cùng tín ngưỡng ở mãnh liệt ngưng tụ. Không ngừng hội tụ đến. Bất kể là ai, ở tử vong uy hiếp dưới, cứu trợ mọi người của bọn họ sẽ phải chịu cảm kích cùng kính ngưỡng. Huống hồ là nhân tộc diệt tộc nguy cơ dưới, nữ oa vị này trong truyền thuyết thánh mẫu xuất hiện, tự nhiên càng có thể thu được nhân tộc toàn tộc tán thành. Có nhân tộc nội tâm dựng lên một phần chân thành tín ngưỡng. Đối với nữ oa càng tán đồng rồi, nàng không còn là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Mà là một mực yên lặng mặc thủ hộ nhân tộc thánh mẫu nữ oa nương nương. Nhân tộc, cổ thần nữ oa, các tộc cường giả chấn động, long tộc chân long khí linh chấn động, nhìn nữ oa này hùng vĩ hóa thân, chân chính vị này cỗ cổ lão thê lương, bàng bạc hùng vĩ thần uy cho chấn động ở, mạnh mẽ dị vực chân tiên đều sợ hãi thay đổi sắc mặt. Không thể không cẩn thận, phòng bị nữ oa tập kích. Hắn nhưng là đem nhân tộc cường giả đánh cho được kêu là một cái thê thảm mơ siêu hơn nữa. Hắn đánh vẫn là nữ oa nhi tử. Bây giờ người ta mẹ thức tỉnh, nếu là nữ oa tự bênh một điểm, rất có thể trực tiếp diệt cái này chân tiên. Bất quá, nữ oa tuy rằng rõ ràng những này, nhưng nàng không có làm như thế. Rõ ràng Lâm Giật không chỉ có mình mạnh mẽ tự tin cùng tự tôn. Tương tự cần một cái đối thủ cùng áp lực đến trưởng thành. Năm màu bản nguyên, sinh mệnh ánh sáng, lên, nữ oa nhẹ nhàng hét một tiếng. Cả người hóa thành ngũ thải thần quang, trong nháy mắt hướng bốn phương tám hướng bay đi. Tiên hà 3000 giới trong nháy mắt bị bao phủ, hóa thành một tầng năm màu thủ hộ. Này một cái biến cố, để tiên hà các tộc sửng sốt. Không nghĩ tới nữ oa dĩ nhiên trực tiếp thủ hộ thiên hà 3000 giới. Đây là một loại lớn yêu. Mẹ, Lâm Giật thần sắc phức tạp, tương tự thật bất ngờ. Càng nhiều nhưng là lo lắng. Đối với mẹ mình bao la yêu là sâu sắc cảm nhận được. Nữ oa, không chỉ cứu nhân tộc, còn cứu thiên hà 3000 giới bên trong vạn tộc sinh linh. Này mới là chân thực nữ oa. một vị từ ái mà vĩ đại cổ thần, bái tạ nữ oa cổ thần. Chớp mắt, tiên hà các giới, vô số các tộc sinh linh cam tâm tình nguyện hướng bên này quỳ xuống lại. Một cách tự nhiên, phát ra từ phế phủ đối với nữ oa tôn kính. Có thể, đây chính là nữ oa tối có mị lực, vĩ đại nhất vị trí, không thẹn hỗn độn thiên địa thứ nhất nữ thần tên gọi. Hết chương.